Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 903, ban thưởng nhiệm vụ, vừa vặn gặp ngươi 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Thương Khung đối với Lâm Tịch đã triệt để lộ ra răng nanh, xé mở giữa hai người hư giả mặt nạ biết được Vệ Lan mang về Vệ Húc lúc sau. Hắn trực tiếp uy hiếp Lâm Tịch nói, nhiều năm trước đó liền đã cho này cỗ thân thể hạ thần hồn cấm chế. Càng là dùng chính mình tinh huyết làm thuốc đốt này cỗ thân thể nhiều năm, nếu là hắn không chịu ngoan ngoãn nghe lời, sinh tử ngay tại Vệ Thương Khung một ý niệm. Vì để cho Lâm Tịch không đến quá mức tuyệt vọng tới cái ngọc thạch câu phần, Vệ Thương Khung biểu thị, gần đây Vệ Húc biểu hiện quá làm cho hắn thất vọng, thế nhưng tin tưởng Hoắc Trường Thanh mà bỏ qua chính mình cái này phụ thân. Hắn làm như vậy chỉ là không cam lòng hư danh, nghĩ muốn cái nghe lời nhi tử mà thôi. Chỉ chờ hắn vũ hóa lúc sau. Thiên Tinh Môn vẫn là Vệ Húc. Lâm Tịch đích xác tại sông mạch thành công tấn thăng đến Thanh Khê cảnh, lúc sau phát hiện một tia không thuộc về người ủy thác thần thức ẩn núp. Bất quá lấy Vệ Thương Khung thần niệm đều xa xa không đổi kịp năm đó A Lê gửi tại linh hồn nàng thượng kia tia tinh thần lực, Lâm Tịch rất dễ dàng liền có thể xóa đi. Không hề động này sợi thần niệm là bởi vì sợ làm cho Vệ Thương Khung hoài nghi. Dù sao, nếu muốn thật lấy đạo của người trả lại cho người, vẫn là cần bốc lên điểm nguy hiểm. Lâm Tịch đều là cho rằng giết người cũng không phải tốt nhất trả thù chi pháp. Làm cái này người tiếp cận nhất thành công, chỉ kém chút xíu thời điểm lấy thêm đi hắn toàn bộ, đó mới là tàn nhẫn nhất. Trên nhục thể hành hạ tâm tính kiên nhẫn người là có thể thừa nhận, không phải hoa quốc như thế nào sẽ có như vậy nhiều vì lý tưởng mà không sợ chết anh liệt. Nhưng là tới tự trên tinh thần lăng trì, lại là mỗi phút mỗi giây không gián đoạn gặm nuốt một người tâm linh. Trên loại tâm lý này đau đớn, đều là xảy ra bất ngờ mà ở khắp mọi nơi để ngươi khó lòng phòng bị. Cơ hồ mỗi người nữ sinh trong lòng đều chôn lấy một cái nhấc lên tên liền sẽ để nàng đau đến trái tim co rụt lại nam sinh. Đây chính là tâm lý đau đớn, Lâm Tịch kỳ thật hoàn toàn có thể mang theo A Lạp Lôi đi tìm được Vệ Thương Khung, nhất đốn cuồng lôi đánh chết hắn, sau đó trời cao mặc chim bay. Thiên đạo mạch, coi như trực tiếp đi U Minh Đại Lục. Cũng là sẽ có rất nhiều tông môn ngược lại giày đón lấy. Nhưng như vậy trả thù, liền như là vì no bụng mà lung tung làm đồ ăn, đích thật là ăn no rồi, thế nhưng là rất khó ăn. Người ủy thác cho dù tâm nguyện được đến thỏa mãn, tâm tình cũng chưa hẳn thật thoải mái. Đồng dạng vất vả làm nhiệm vụ, vì cái gì không tranh thủ cực hạn hoàn mỹ. Cho nên Lâm Tịch nhất định sẽ giúp Vệ Thương Khung tạo một cái tới gần hoàn mỹ mộng, mà tỉnh mộng. Chính là hắn đối mặt tàn khốc hiện thực thời điểm. Đối với Vệ Thương Khung uy hiếp, Lâm Tịch nơm nớp, lo sợ, biểu thị nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới vi phạm ý nguyện của phụ thân, nguyện ý ngoan ngoãn nghe theo phụ thân lời nói. Vệ Thương Khung khóe miệng phủi một chút, lừa gạt đồ đần đâu. Hiện tại cơ hồ tông môn bên trong người đều tin tưởng, Vệ Húc cũng không phải là Vệ Thương Khung thân nhi tử, tên tiểu tạp chủng này sẽ còn tin tưởng. Dù sao, thời gian cũng nhanh đến, Lâm Tịch tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình bị trói tại một chiếc giường ngọc bên trên. Vệ Thương Khung con mắt cơ hồ dán tại trên mặt nàng, chính không nháy một cái nhìn nàng. Lau, lăn đi a, giữ mắt đều phải rơi lão tử trên mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch giả ý sợ hãi há mồm dục muốn lớn tiếng kêu cứu, Vệ Thương Khung âm trầm cười. Này gian mật thất đã bị ta thiết trí cách âm pháp trận. Ngươi liền xem như gọi rách cổ họng, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Ta đã đáp ứng ngươi sẽ ngoan ngoãn dựa theo ngươi phân phó đi làm, ngươi vì cái gì còn muốn đối với ta như vậy? Lâm Tịch liều chết giãy giụa, trên mu bàn tay gân xanh nổi lên, làm sao trói lại nàng chính là song giác hải mãng gân luyện chế mà thành pháp bảo. Càng giãy giụa siết đến càng chặt, cơ hồ muốn siết vào trong thịt. Bởi vì ta nhìn chúng ngươi thân thể, nhìn Lâm Tịch quỷ dị ánh mắt. Vệ Thương Khung mới phát giác được chính mình lời nói bên trong nghĩa khác, mặt mo đỏ ửng, cả giận nói. Ngươi tại suy nghĩ cái gì? Là ta muốn mượn dùng ngươi thân thể. Lâm Tịch tiếp tục một mặt mộng bức cầu giải nghi ngờ dáng vẻ. Vệ Thương Khung đưa tay đánh ra hai chương định thân phù, sau đó lấy đi trói chặt Lâm Tịch kiện pháp bảo kia, tựa hồ là tại cùng Lâm Tịch giải thích. Kỳ thật ta vốn chỉ muốn lại lưu ngươi sống lâu một năm nửa năm, làm gì được ta mặc dù lòng mang từ bi. Ngươi lại muốn tự mình tìm đường chết, giấu giếm ta chạy tới trong hải nhãn sông mạch, làm cho ta không thể không đem kế hoạch trước tiên. Hà hà, ta tu vi thấp, bọn họ đều mắng ta là phế vật, xem thường ta. Hiện giờ ta không chịu thua kém, tu vi cao, ngươi lại muốn ta chết. Nguyên lai tư chất tốt xấu cùng tu vi cao thấp cũng không phải là vấn đề mấu chốt. Nhân gia muốn thu thập ngươi, luôn có thể tìm được rất đầy đủ lý do. Lâm Tịch tự giễu mà cười cười, tùy ý Vệ Thương Khung đưa nàng thân thể nhiếp đi qua đặt tại một cái vẽ đầy cổ quái kỳ lạ đồ án trên trận pháp. Ta đã hiểu, ngươi là muốn đoạt xá, đúng không? Xem ở ta sắp bỏ mình, mà trước khi chết còn vì ngươi cống hiến một thân thể phân thượng, ngươi có thể hay không làm ta làm cái rõ ràng quỷ? Lâm Tịch vẻ mặt thấy tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Dù sao cũng là cha con một trận. Mặc dù ngươi cùng ta không có chút nào huyết thống quan hệ, ta vẫn là rất vui lòng thỏa mãn ngươi trước khi chết tâm nguyện này. Ngươi từ nhỏ đã ăn đan dược tên gọi Quy Nguyên Bổ Điển Đan, rất đau a, loại thống khổ này, ta cũng chịu đựng qua. Vệ Thương Khung thật ngồi vào Lâm Tịch bên cạnh, cùng với nàng giống nhau lúc trước êm tai mà nói. Ta vốn là hơn 300 năm trước Đàm Gia Bảo một người tu sĩ, từ nhỏ đã biết chính mình tư chất không tốt, bởi vì là thị thiếp sinh ra. Tại nhà bên trong bị chịu ức hiếp. Vệ Thương Khung mặt bên trên mang theo hồi ức cùng nhàn nhạt thương xót. Bất quá Lâm Tịch lại bị hơn 200 năm bị hù dọa. Hơn 200 năm, thời gian không chính xác a. Nếu Vệ Thương Khung lời nói không ngoa lời nói, hắn chẳng lẽ không phải là cái so Văn Tử Tuyền lão cha tuổi tác còn lớn lão đầu tử. Vệ Thương Khung đối với Lâm Tịch kinh ngạc làm như không thấy, lại mang theo cổ giọng kỳ quái nói. Một dạng hèn mọn xuất thân. Nhưng ta lại cho ngươi đầy đủ làm ta chính mình hài tử đều ghen ghét yêu thương cùng địa vị. Ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ, một cái cơ khổ không nơi nương tựa xuất thân ti tiện hài tử sẽ bị người khi dễ đến mức nào. Cho nên khi biết được trên đời lại có Quy Nguyên Bổ Điển Đan loại linh đan này diệu dược thời điểm, ta có bao nhiêu cuồng hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi sở chịu đựng đau khổ ta tất cả đều trải qua, thế nhưng là ta vẫn như cũ kiên trì, nhẫn nại lấy. Thế nhưng là mặc dù là như thế đau khổ, đổi lấy lại chỉ là sông thành 44 mạch. Bất quá đối với Đàm Gia Bảo như vậy tiểu gia tộc tới nói, 44 mạch đã là tương đối tư chất tốt. Thế là ta cái này thiếp sinh con bắt đầu được đến coi trọng. Ta rốt cuộc mở mày mở mặt, làm ta nương vượt qua ngày tốt lành. Ai biết nàng chính là cái tự cam thấp hèn người, mỗi ngày không dứt lải nhải, chính là ta nên biết ân báo đáp. Lúc trước bị người khi dễ. Nàng cũng chỉ sẽ ôm ta khóc, nói đây chính là mệnh, người là không thể cùng mệnh kiếm. Vệ Thương Khung nắm chặt song quyền, ánh mắt trở nên lạnh lùng mà dữ tợn. Thế nhưng là dựa vào cái gì mạng bọn họ hảo liền nên khi dễ ta? Ta lại không phục cái gì cầu thí vận mệnh, nếu như đây thật là thượng thiên an bài, ta cũng tất nghịch này trời xanh. Đáng tiếc, ta cho dù lại cố gắng tu luyện, kỳ thật cũng chỉ là chủ gia một viên dùng tốt quân cờ pháo hôi mà thôi. Ta tại U Minh Hải mắt bên trong bị ném đi ra ngoài vì gia tộc con trai trưởng ngăn cản thôn Chu Cá Mập công kích mà chết. Nguyên lai lại là gia chủ biết được ta đại lượng phục dụng Quy Nguyên Bổ Điền Đan lúc sau, cho rằng ta coi như tu vi lại cao, đối mặt thần thức công kích cơ bản ngay lập tức sẽ thức hải nổ tung mà chết, không có giá trị quá lớn. Vệ Thương Khung nói tiếp, trời không quên ta, ta tại hạ một cái hải nhãn mở ra thời điểm thành công đoạt xá Vệ Thương Khung. Không chỉ như thế, ta còn giết một cái tu sĩ được đến một loại bí pháp, có thể đem đối với thần thức tổn thương biến thành thọ nguyên giảm bớt. Hơn nữa còn phá vỡ tu sĩ cả đời chỉ có thể đoạt xá một lần định luật, sử dụng loại bí pháp này, có thể lại đoạt xá một lần. Này nhất định chính là trời xanh đối với ta nhận hết cực khổ đền bù. Bắt đầu từ lúc đó ta liền hạ quyết tâm, nhất định phải trở nên nổi bật, ta muốn báo thù, ta muốn quyền lợi, ta phải làm nhân thượng chi nhân. Đã còn có một lần cơ hội, ta có bó lớn thời gian đi tìm một cái thích hợp nhất thân thể. Bằng vào bí pháp, lần này ta thành công mở ra 69 mạch, trực tiếp cướp được vốn là môn chủ con rể người ứng cử Hoắc Trường Thanh vị trí, thành môn chủ. Vệ Thương Khung bỗng nhiên trở nên rất là hưng phấn, ta vì để cho tương lai thân thể có cái tốt hơn một chút xuất thân, vẫn luôn phòng ngừa làm Văn Tử Tuyền thụ thai, thẳng đến ta cuối cùng đem tông môn lực lượng nắm giữ trong lòng bàn tay. Chuyện làm đầu tiên, chính là đổ Đàm Gia Bảo cả nhà. Nói đến cũng là ta ngươi hữu duyên, ngươi vừa mới giáng sinh quanh thân thủy khí di động, Đàm Gia có tinh thông vọng khí thuật người nhìn, nói ngươi tương lai tư chất nhất định bất phàm, cư nhiên là thủy thuộc tính thiên linh căn. Cách chương.